cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 392, đêm nay lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trong xe nhìn bóng dáng cô dâu dần khuất xa nơi quảng trường. Hai tay chống lên trán, thở dài, dù có khỏe mạnh hay không, thì Mẫn Hành Châu cũng cứ thế mà lừa người ta đi mất rồi. Lừa trọn vẹn, cả thân lẫn tâm, chẳng còn sót lại gì. Lâm Dũng quay sang hỏi Dịch Lợi Khuynh. Anh không vào xem à? Không dám. Dịch Lợi Khuynh đáp, giọng trầm thấp, buồn bã. Mẫn Hành Châu nhỏ mọn lắm. Ngày mai chưa biết chừng tìm tôi đánh một trận. Trận trước đánh nhau, Lâm Dũng bật cười hỏi. Anh thắng hay anh ta thắng? Dịch Lợi Khuynh ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài. Anh ta không thèm đánh với tôi. Không đánh, cứ để Dịch Lợi Khuynh này đi thử phá hoại thêm vài lần nữa xem. Liệu Thái tử gia có còn nhịn được không? Đến lúc ấy, chắc không chỉ đơn giản là một trận đánh nhau đâu. Có khi còn trực tiếp rút súng dí thẳng vào đầu. Phong cách của Thái tử gia xưa nay vốn vậy. Đêm đó trong con hẻm nhỏ, Lâm Dũng bị đánh đến bất tỉnh. Cũng chẳng rõ Mẫn Hành Châu xuất hiện bằng cách nào. Cũng may khi ấy có sắp xếp Lão Sam âm thầm theo dõi Lâm Yên. Giận bị giận, nhưng cũng không thể thật sự nhốt Lâm Yên trong nhà. Khi nào về nước, Lâm Dũng chần chừ một chút rồi hỏi tiếp. Đại thiếu gia nhà họ Tần chăm con có tốt không? Tần đại thiếu gia là người chịu khó chịu khổ đấy. Dịch Lợi Khuynh không đáp. Một lúc lâu sau, Dịch Lợi Khuynh lấy một phong bao lì xì, đưa ra ngoài. Đây là quà mừng cưới của tôi cho cô ấy. Thay lời chúc phúc, Lâm Dũng cầm lấy, bóp bóp, cười cười, cũng dày phết đấy. Dịch Lợi Khuynh cụp mắt, chẳng chọn qua, chỉ đơn giản tặng tiền. Vì món quà dù có thế nào, Mẫn Hành Châu cũng chưa chắc nhìn vừa mắt. Còn tiền thì, cô ấy sẽ thích, chỉ là một chút lễ nghi. Anh còn có thể cho cô thứ gì nữa chứ? Ở bên Mẫn Hành Châu, cô có thể có được tất cả. Dịch Lợi Khuynh đeo kính vào, căn dặn tài xế, đặt vé máy bay, về thôi. Lâm Dũng níu lại, không nán lại thêm chút sao? Dịch Lợi Khuynh nhếch môi cười nhạt. Sự giúp đỡ của tôi đối với cô ấy đã vô dụng rồi, vô dụng thật, tất cả đều đã vô nghĩa, chỉ còn lại mệt mỏi. Triền miên, đúng vậy, Lâm Dũng ngẩng đầu, nhìn về phía nhà thờ sừng sững trước mắt. Thính lực của cô ấy phải làm sao đây? Chiếc Audi chậm chậm lăn bánh rời đi. Cửa sổ xe hạ gạo ứng, luồng gió lạnh phả vào xe. Người đàn ông trong xe đón lấy từng đợt gió lạnh, ánh mắt xa xăm. Anh ta hiểu tâm trạng của Doãn Huyền, bởi chính mình cũng vậy, vĩnh viễn không chạm tới được. Mỗi lần tự nhủ phải bước qua, nhưng vẫn không thể vượt qua. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy cô bước vào nhà thờ, anh ta chợt nhớ đến Huyền Huyền. Anh, cậu ấy sẽ không còn yêu ai khác đâu. Em quá hiểu cậu ấy mà. Đêm buông xuống rất nhanh. Trong khoảng sân ngoài lâu đài, trên chiếc ghế sofa ngoài trời, người con gái khoác trên mình chiếc áo ngủ lụa đỏ thẫm, nằm dài lười biếng trên sofa, vuốt xem từng đoạn video. Những bức hình hai bên đường phủ kín hoa trắng, thật đẹp. Lúc đi đến nhà thờ, vì căng thẳng, cô chẳng dám ngẩng đầu nhìn kỹ phố xá. Lúc trở về, là Mẫn Hành Châu ôm cô bằng một cánh tay, tay còn lại xách theo đôi giày cưới pha lê của cô. Anh ấy thật khỏe, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể ôm lấy người phụ nữ của mình, đáp ứng mọi đòi hỏi nhỏ bé. Lâm Yên cũng chẳng rõ, rốt cuộc mình là may mắn hay bất hạnh. Nếu bảo là may mắn, thì lại gặp phải cậu công tử phong lưu như Mẫn công tử. Nếu bảo là bất hạnh, thì lại gặp được Mẫn Hành Châu. Người đàn ông biết yêu thương, biết cưng chiều cô. Sự nuông chiều ấy, cô cảm nhận rõ ràng trong từng hơi thở. Những bóng tối trong con hẻm kia, hình như cũng không còn đáng sợ đến thế nữa. Bởi giờ đây, anh sẽ ở bên cô, dỗ dành cô, Mẫn phu nhân. Giọng nói khàn khàn, pha lẫn tiếng TH, D, C, vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. Ngón tay Mẫn Hành Châu lướt tới dây lưng áo ngủ, thành thạo mà nhẹ nhàng kéo tuột ra. Hương thơm dịu dàng tỏa ra từ làn da dần lộ diện, ngọt ngào lẫn trong hơi thở. Lòng bàn tay anh dọc theo eo cô chậm rãi lướt xuống. Uống gì vậy? Rượu, chỉ một ngụm nhỏ thôi. Cô đáp, thảo nào, mềm mại thế này, như trái đào mật được bày ở quầy đắt nhất của trung tâm thương mại. Mượt mà, căng mọng, Mẫn Hành Châu ôm lấy người vợ nhỏ trong lòng. Bàn tay tham lam vê, tê vê, thật lâu, giọng nói trầm thấp lẫn men say. Gọi anh một tiếng, chồng, nào, cô bị anh ôm trọn. Dưới thân anh, cô bật cười ngọt ngào, mềm yếu vì bị cù tích cô. Không gọi, Mẫn Hành Châu nhìn cô chăm chú, ánh mắt có phần hỗn loạn, như đượm đầy những dòng máu đang sôi trào mãnh liệt. Ánh đỏ hừng hực khiến người đối diện say đắm thất thần. Lâm Yên đặt máy tính bảng sang một bên, hai tay ôm lấy cổ anh, hít lấy mùi hương vừa tắm xong trên người anh. Hương xạ hương pha lẫn khói thuốc xám nhàn nhạt, mềm mại mà lười biếng. Chưa đăng ký kết hôn, có tính là chồng không nhỉ? Thôi, cứ tính vậy đi. Cô ngọt ngào gọi, chồng, đầu mũi kề nhau. Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng, một tiếng, vé đã bổ sung, cũng nên lên tàu rồi. Thiên kim tài phiệt, chuyện này cũng chưa chắc đã thành công chúa. Anh và cô, con của họ phải được chào đời một cách quang minh chính đại. Có tên có phận, phải hưởng thụ mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Lâm Yên mềm mại, còn quá trẻ, cô lấy ngón tay ấn nhẹ lên môi anh. Vào phòng đi, Mẫn Hành Châu từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt thâm trầm, đêm nay phải nghe lời thất ca. Chuyện này, từ trước đến nay, cô chưa từng có quyền quyết định. Anh thích những nơi ngoài trời mang theo chút ca, CSTH. CS, nên đương nhiên, không vào phòng. Dịch Lợi Khuynh trở lại Hương Cảng, Lâm Dũng và ông cụ nhà họ Lâm cũng theo về. Trong lâu đài giờ chỉ còn lại cặp đôi ấy. Chú thỏ nhỏ lông xám không biết phong lưu với ai, sinh ra bốn bé thỏ cụp tai. Viên Tả không thạo việc chăm sóc, vội mời bác sĩ thú y đến, mới nuôi được lũ thỏ nhỏ an toàn khỏe mạnh. Ban đầu dự định tuần này sang M Quốc tiếp tục kiểm tra, nhưng Lâm Yên không nỡ bỏ mặc lũ thỏ còn bé xíu, thế là Viên Tả bị bỏ lại đảm nhận nhiệm vụ chăm thỏ, còn hai người kia thì lần lượt lên máy bay rời đi. Qua M Quốc điều trị suốt một tuần, hôn lễ của Tam tiểu thư tổ chức tại Bali cũng vì thế mà trì hoãn. Nhận được tin báo khi vừa thu dọn xong hành lý chuẩn bị bay tới Bali, Lâm Yên chỉ có thể âm thầm bay thẳng về Hương Cảng. Trong lòng bất an, cô biết mình phải thẳng thắn tất cả. Khi biết được tình trạng thính lực của Lâm Yên, vốn đang náo nhiệt chờ đón cô về, mọi người đều im bặt, bầu không khí vui vẻ tan biến hoàn toàn. Tam tiểu thư ôm chầm lấy Lâm Yên, khóc nức nở hồi lâu. Bọn khốn nạn hại em điếc rồi còn chưa chết à? Chị đi giết chúng nó luôn bây giờ. Lâm Yên vẫn như thường, dịu dàng dỗ dành. Được rồi, em vẫn nghe được mọi người nói chuyện mà. Tam tiểu thư khóc đến lem cả lớp trang điểm. Triệu Dần đứng bên cạnh cũng không ngăn cản. Còn tâm trạng đâu mà vui nổi. Ngay cả Mẫn Hành Châu cũng không biết đã trốn đi đâu. Tâm trạng nặng nề. Con bé Coco chẳng hiểu gì cả. Hôm nay còn vui vẻ chạy đến trụ sở PM Group tìm Mẫn Hành Châu. Chú ơi, con gái chú tới chưa? Trước bàn làm việc đầy tài liệu, Mẫn Hành Châu buông tách cà phê, thản nhiên đáp, chưa, cô ấy bị bệnh rồi. Coco trèo lên ghế, cách bàn làm việc đối mặt với Mẫn Hành Châu, tò mò hỏi, là dì Lâm Yên phải không? Dì ấy bị bệnh ở đâu à? Mẫn Hành Châu ký tên lên tài liệu. Đáp, cô ấy bị bệnh trong lòng. Coco trùng xuống, buồn bã thốt lên, ô, Sau khi kết hôn, tình trạng của cô cải thiện hơn nhiều. Có lúc tháo máy trợ thính ra, cô vẫn có thể mơ hồ hiểu được những gì người ta nói. Nhưng dẫu sao cũng còn chênh lệch rất lớn so với người bình thường. Phải quay về thôi, cô thích Hương Cảng, nơi này có bạn bè của cô. Dù y học có khó khăn, dù tiền tài có trải đường, cũng chưa chắc thay đổi được. Em mở quốc bên kia khuyên thử phẫu thuật, nhưng chỉ là thử xem, Lâm Yên không muốn, cô chấp nhận phương án bảo thủ hơn. Huấn luyện thính lực, ở góc phố, Tần Đào khóc đến không thành tiếng. Triệu Nhị vỗ vỗ lưng an ủi. Lần đầu tiên anh ta khóc là lúc Uyển Uyển ra đi. Lần thứ hai là khi Niên Niên mọc răng sốt cao, khiến anh ta lo lắng đến phát điên. Lần thứ ba là khi biết Lâm Yên suýt mất mạng và mất cả trong trắng. Lần này, cô ấy mất đi thính giác. Tai cô ấy đẹp như vậy, giờ lại phải đeo máy trợ thính. Thật quá oan ức, đẹp như thế đâu phải để treo thứ đó. Triệu Nhị đưa khăn giấy. Mẫn Hành Châu không phải đang tìm cách sao? Tần Đào chỉ tay, giọng lạc đi, đã 4 tháng rồi. Bây giờ cô ấy chỉ nghe hiểu được mỗi lời của Mẫn Hành Châu. Triệu Nhị ôm lấy anh ta. Thôi đi, giờ cũng làm cha rồi. Để Niên Niên thấy, lát nữa nó lại cười. Chúng ta cũng nghĩ cách khác thôi. Tần Đào bỗng hỏi Triệu Nhị. Cậu thì nghĩ được cách gì? Cách chương.